Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 867, ngự thú đại sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 867, ngự thú đại sư đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho Lê Mẫn sững sờ ở tại chỗ bộ binh chiến thú mục trường. Lê Mẫn từ nhỏ đọc thuộc lòng các loại cuốn tịch, biết thiên văn, biết địa lý, biết cổ kim lịch sử, biết triều đình luật pháp, đương nhiên cũng tự minh bạch chính mình xông hạ bao nhiêu họa. Nếu là, nàng bị bộ binh bán thánh bắt, rất có thể hội họa và toàn bộ Lê gia. Lê Mẫn cảm thấy thất kinh, rốt cục minh bạch vì sao thánh nhân cũng nói. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, quyển sách bên trên tri thức, hoàn toàn chính xác tương đương phong phú, nhưng cũng không phải hoàn toàn chính xác. Chỉ có đi ra đi đi lại lại, tự mình nhìn một cái đại thiên thế giới, mới có thể chính xác lý giải thế giới, mà không phải bế môn tạo xa, lý luận suông. Ánh mắt của nàng, hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi qua, lại phát hiện, Trương Nhược Trần vậy mà cũng không có bất kỳ bối rối, như trước tương đương tỉnh táo. Đối mặt vạn tượng vương, hắn lại vẫn có thể như thế chấn định tự nhiên. Vạn tượng vương chính là vạn tượng quận quận trưởng, tại toàn bộ nguyên phủ, cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Tuy nhiên, trước đó, Lê Mẫn chưa bao giờ thấy tận mắt qua hắn, lại cũng đã được nghe nói tục danh của hắn, biết rõ rất nhiều về sự tích của hắn. Trương Nhược Trần. Lê Mẫn có chút khẩn trương, thanh âm run rẩy, hoán một tiếng. Trương Nhượng Trần đem Ngân Nguyệt Long tượng thi thể, thu vào không gian giới chỉ. Lập tức, hắn chuyển xem qua quang, hướng Lê Mẫn nhìn chằm chằm liếc, Trần chờ thoáng một phát, phân phó thôn tượng thỏ một câu. Oa oa, người trước mang nàng ly khai. Trương Nhượng Trần không có đem Lê Mẫn mang đi ra, cũng tự thôi, đã đem nàng mang đến tượng vương cổ lâm, tự nhiên cũng muốn đem nàng còn sống mang về. Xôn xao. Thôn tượng thỏ nằm dạp trên mặt đất, lông xù thân hình, như là khí cầu bình thường, không ngừng bành trướng, cuối cùng, hóa thành một chỉ man tượng khổng lồ như vậy hồng sắc con thỏ. Nó lưng cõng Lê Mẫn, hóa thành một đạo xích sắc quang toa, cấp tốc hướng tượng vương cổ lâm bên ngoài phóng đi. Ai cũng đừng muốn chạy trốn ra tượng vương cổ lâm. Đứng tại trong mây đen vạn tượng vương, lấy ra một mặt thanh sắc lá cờ, đem thánh khí rót vào tiến cột cờ, ra sức về phía trước một quăng. Ầm ầm. Cột cờ trở nên càng ngày càng dài, càng ngày càng thô, giống như một căn đường kính một trượng trụ trời, rơi xuống mặt đất cắm ở một tòa núi cao đỉnh. Chiến kỳ minh văn, cùng lòng đất trận pháp liên tiếp cùng một chỗ, khiến cho chung quanh sơn mạch, đường sông, nhao nhao vọt lên một cây cột sáng, đem cái này một phiến địa vực hoàn toàn phong bế. Thôn tượng thỏ đâm vào một mặt bức tường vô hình thượng diện, đem hư không bị đâm cho thoáng bóp méo thoáng một phát. May mắn, tu vi của nó cường hoành, mới không có bởi vì lực phản chấn bị thương, rất nhanh tự ổn định thân hình. Tại đây cụm núi trùng điệp bên trong, lại vẫn bố trí có trận pháp, muốn chạy đi, chỉ sợ khó như lên trời. Thôn tượng thỏ sinh ra một loại dự cảm bất tường, một đôi tròn căng tròng mắt, hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi qua. Đã bộ binh đem tượng vương cổ lâm thiết trí vì chiến thú mục trường, tự nhiên là đối với trong cổ lâm địa lý kết cấu, đã làm một phen điều chỉnh, bố trí ra rất nhiều tự nhiên đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những trận pháp này, có thể mượn nhờ địa thế lực lượng, hấp thu thiên địa linh khí, bộc phát ra cực kỳ cường hoành uy lực. Đã từng thì có một đám tà đạo bán thánh, xâm nhập tiến tượng vương cổ lâm, thi triển độc pháp, muốn hạ độc chết mục trường bên trong man tượng, dùng cái này đến suy yếu bộ binh lực lượng. Chỉ tiếc, cái kia mấy vị bán thánh, toàn bộ đều là có đến mà không có về, chết ở trong trận. Bầu trời màu đen tầng mây bên trong, xuất hiện từng đạo tia chớp, phát ra nổ vang lôi thanh. Hiện tại, các ngươi đều là cá trong chậu, còn có thể hướng trốn chỗ nào? Vạn tượng vương đại duỗi tay ra, màu đen mây trôi cùng điện quang đan vào cùng một chỗ, hình thành một chỉ dài chừng 10 trượng bàn tay lớn, hướng thôn tượng thỏ cầm đi. Thôn tượng thỏ trên lưng, Lê Mẫn cảm giác được một cỗ làm cho nàng hít thở không thông lực lượng, đang tại áp bách dưới đến, tựa như muốn trời sập đất sụt, trong cơ thể tạng phủ, giống như là muốn nghiền nát. Thôn tượng thỏ tốc độ cực nhanh, đột nhiên liền xông ra ngoài, né tránh vạn tượng vương bắt. Xoẹt xoẹt, vạn tượng vương bàn tay, kích tại mặt đất, bốn phía thạch đầu cùng thảo mộc toàn bộ hóa thành cho bụi, đem một ngọn núi đồi xé rách hơn phân nửa. Trương Nhượng Trần ánh mắt trầm xuống, lập tức điều động không gian chi lực, hướng bên trong một cái phương hướng vung chém qua đi, gầm nhẹ một tiếng. Phá, không gian lực lượng, đem trận pháp khí vách tường, xé rách ra một đạo dài hơn 30 thước khe hở. Tứ phương thiên địa linh khí, như là thủy triều bình thường, dũng mãnh vào tiến không gian liệt phùng. Theo thiên địa linh khí dần dần yếu bớt, trận pháp uy lực cũng gấp nhanh chóng hạ thấp. Thừa lúc cơ hội này, Trương Nhược Trần cách không đánh ra một dấu bàn tay hát đánh ra một đầu cực lớn hỏa long hư ảnh, phát ra điếc tai rồng ngâm thanh âm, đụng vào chiến kỳ trên cột cờ mặt. Bành, một tiếng, chiến kỳ cột cờ, qua trong giây lát, là đứt gãy thành hai đoạn, té trên mặt đất. Mất đi trận pháp áp chế, thôn tượng thỏ tốc độ, hoàn toàn bạo phát đi ra, liền xông ra ngoài. Tốc độ kia, làm cho vạn tượng vương cũng cực kỳ khiếp sợ, bởi vì, mặc dù là dùng tu vi của hắn, chỉ sợ cũng rất khó đuổi theo con thỏ kia. Bất quá, tượng vương cổ lâm chính là bộ binh trọng địa, xông tới dễ dàng, muốn chạy đi, nhưng lại si tâm vọng tưởng. Đúng lúc này, du dương tiếng địch truyền ra, hóa thành từng vòng sóng âm, cùng ở giữa thiên địa nào đó quy tắc hình thành cộng hưởng, rơi vào tay sổ ngoài trăm dặm, thậm chí, ở ngoài mấy ngàn dặm. Nghe được tiếng địch, sở hữu man tượng, toàn bộ đều sao động, hướng về tiếng địch chỉ dẫn phương hướng tiến lên, hình thành thú triều. Mặt đất mãnh liệt chấn động, làm cho trong rừng chim bay đã bị kinh hãi, toàn bộ hướng về cùng một cái phương hướng chạy trốn. Trương Nhượng Trần đứng tại rừng nhiệt đới trung tâm, tóc dài màu đen trong gió chập chờn, ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt màu đen điểm nhỏ, vang lên. Cạc cạc, tiếng kêu, thổi sáo người, là một vị ma y lão giả, đứng tại một chỗ hiểm tiểu vách núi đỉnh, đại khái chỉ có 1m3 thân cao, khô gầy như củi, nhìn như người lùn, thế nhưng mà hai mắt lại sáng ngời hữu thần, lộ ra một cỗ lệ khí. Người này, gọi là Hải Mân Tiên Sinh, chính là vạn tượng vương tọa ở dưới thủ tịch ngự thú đại sư, tinh thần lực cường độ, đã đạt tới 46 giai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói, vạn tượng vương nhiều thời gian hơn, là ở quản lý vạn tượng quận đích sự vật, hơn nữa huấn luyện quân đội. Tượng vương cổ lâm chính thức trưởng khống giả, nhưng thật ra là Hải Mân Tiên Sinh. Cùng một chỗ giết đi ra ngoài. Trương Nhượng Trần thả người nhảy lên, bay đến ma viên đỉnh đầu, đem trầm uyên cổ kiếm đánh đi ra ngoài, lơ lửng tại giữa không trung, hiển hóa vi ngàn vạn đạo kiếm khí, giống như một mảnh kiếm vũ, bay vào tiến thú triều. Phốc phốc, gặp kiếm khí công kích trên mặt đất man tượng, lập tức đổ một mảng lớn. Thôn tượng thỏ xông vào trước nhất phương, trong cơ thể ma khí dũng mãnh tiến ra, có chứa lạnh như băng hàn kình, trên mặt đất lưu lại từng mảnh hàn băng. Bành bành. Như vậy man tượng, ngăn cản không nổi, thôn tượng thỏ phát ra kình khí cường đại, toàn bộ đều bị xông tới được bay rớt ra ngoài. Hơn nữa, những man tượng kia thân hình, phần lớn đều bị hàn băng đông cứng, té trên mặt đất, lập tức trở nên cứng rắn, không cách nào một lần nữa đứng lên. Lê Mẫn ngồi ở thôn tượng thỏ trên lưng, một đôi nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ, nắm chặt màu đỏ như máu thỏ mao, lại là có chút nhiệt huyết sôi trào cảm giác, hận không thể chính mình hóa thân thành một vị chiến lực cường hoành tinh thần lực đại sư, thi triển ra cường đại pháp thuật, trong nháy mắt tầm đó, tiêu diệt sở hữu ngăn đón tại địch nhân phía trước. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, đứng tại ma viên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, cầm trong tay lôi châu, cường đại tinh thần lực phát ra, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, ngưng tụ ra mấy trăm đạo tia chớp, hóa thành một mảnh lôi hải. Ngón tay của hắn, về phía trước duỗi ra, chỉ hướng Hải Mân Tiên Sinh vị trí. Xoẹt xoẹt, hơn 10 đạo tia chớp đồng thời liền xông ra ngoài, lẫn nhau uốn éo quấn, hóa thành một căn tráng kiện lôi trụ, xuyên thấu hư không, bay về phía ngoài trăm dặm. Hải Mân Tiên Sinh chứng kiến bay tới lôi điện, đình chỉ thổi sáo, cũng là âm thầm cả kinh. Hắn rõ ràng cũng là một vị tinh thần lực bán thánh, hơn nữa, điều khiển lực lượng, đúng là tràn ngập hủy diệt lôi điện chi lực. Đúng lúc này, Hải Mân Tiên Sinh duỗi ra một chỉ tay trái, một chỉ điểm đi ra ngoài. Phong quyền tàn vân, Hải Mân Tiên Sinh không chỉ có chỉ là một vị ngự thú đại sư, cũng là một vị tinh thần lực bán thánh, có thể điều khiển phong thuộc tính lực lượng. Phong quyền tàn vân, chính là một loại lục cấp pháp thuật, chỉ có tinh thần lực bán thánh mới có thể tu luyện thành công. Toàn bộ thiên địa, bốn phương tám hướng đồng thời vọt tới kịch liệt gió lạnh, phong lực lượng, cực kỳ mạnh mẽ, hình thành một cái cấp tốc xoay tròn vòi rồng. Vòi rồng chính là có phong nhận hội tụ mà thành, theo Hải Mân Tiên Sinh đầu ngón tay kéo dài vươn đi ra, trở nên càng ngày càng thô, cùng bay tới lôi trụ đụng vào cùng một chỗ. Ầm ầm, lưỡng cỗ lực lượng tại giữa không trung lẫn nhau xông tới, đem thiên địa linh khí, chấn đắc một mảnh hỗn loạn. Cùng lúc đó, không ngừng có điện quang cùng phong nhận, phi rơi xuống, kích tại mặt đất, lưu lại một cái hố. Cái kia chính là tinh thần lực bán thánh lực lượng. Lê Mẫn dương mắt con mắt, chằm chằm vào trên đỉnh đầu, chói mắt lôi trụ cùng hơn 10 dặm trường phong long, lập tức cắn chặt hàm răng, cảm giác được tương đương hâm mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần người kia như thế nào như thế biến thái, vậy mà đem tinh thần lực tu luyện tới cường đại như vậy trình độ, nếu là ta cũng có mạnh như vậy hẳn là tốt. Lê Mẫn thầm nghĩ, tuy nhiên, hai người tinh thần lực cường độ, đều là 46 giai. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần gần kề chỉ là vừa đạt tới 46 giai, bởi vậy, so Hải Mân Tiên Sinh hay là muốn nhược một ít đoạn. Hơn nữa, Hải Mân Tiên Sinh vốn là chuyên tu tinh thần lực, thi triển đi ra pháp thuật phẩm cấp rất cao, uy lực càng mạnh hơn nữa, rất nhanh liền đem Trương Nhược Trần thi triển ra lôi điện chi lực áp chế xuống dưới. Kiếm nhất, Trương Nhượng Trần nhất tâm nhị dụng, đem cường đại kiếm ý kích phát ra đến, khống chế Trầm Uyên cổ kiếm, hóa thành một đạo giống như là lưu tinh kiếm đường, theo lôi châu, xuyên thấu phong long, đánh về phía Hải Mân tiên sinh. Phát giác được mạnh mẽ kiếm khí đang tại tiếp cận, Hải Mân tiên sinh sắc mặt, đột nhiên biến đổi, lập tức thu hồi phong long, điều động tinh thần lực, thi triển ra một loại khác pháp thuật. Lập tức, một mặt nửa trượng dày phong thuẫn, rất nhanh ngưng tụ ra đến, ngăn tại trước người của hắn. Chỉ tiếc, Hải Mân tiên sinh hay vẫn là quá coi thường, Trương Nhược Trần tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, cùng Trầm Uyên cổ kiếm uy lực. Cái kia mặt phong thuẫn, gần kề chỉ là ngăn trở Trầm Uyên cổ kiếm một cái nháy mắt, lập tức ầm ầm nghiền nát, chia năm xẻ bảy. Phốc, Trầm Uyên cổ kiếm kích tại Hải Mân tiên sinh ngực, mặc dù có hộ thân bảo vật ngăn cản, Hải Mân tiên sinh nhưng vẫn là đã bay đi ra ngoài, đụng ở sau lưng núi trên hạ thể. Tinh thần lực bán thánh thân thể, vốn là rất yếu, trải qua như vậy va chạm, Hải Mân tiên sinh trực tiếp ném đi nửa cái mạng, té trên mặt đất, bảy lỗ chảy máu, rốt cuộc không đứng dậy được. Cách chương.